Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, Thần Thánh Quyết Chiến. Bên trên, hiện tại, mời Hà Việt, Hắc Xâm Lâm hạm đội phân biệt tiến vào vị trí dự định. Tại băng tần công cộng bên trong, một cái trang nghiêm âm thanh trong trẻo vang lên. Chính là lần này quyết chiến trọng tài giả, Tam Hoàng Tử Sở Mộ Bình. Theo thanh âm này, Hà Việt Lôi Đình hạm đội, Hắc Xâm Lâm Hắc Thủy hạm đội phân biệt lái về phía hình tròn chiến trường hai đầu. Song phương cách xa nhau khoảng cách vì 5 quang phân. Tại tinh tế chiến trường bên trên, khoảng cách này không dài không ngắn. Song phương hạm đội nếu như tương đối phi hành hết tốc lực, ước chừng 4 phút sau, song phương liền sẽ tiến vào riêng mình công kích tầm bắn. Theo song phương hạm đội bắt đầu vào chỗ, không khí chiến trường một lần trở nên ngưng trọng lên. Chiến trường chung quanh, những cái kia vụn vặt lẻ tẻ phân bố dân dụng phi thuyền cũng bắt đầu điều chỉnh vị trí. Làm như thế, không chỉ có là vì thu hoạch được tốt hơn xem cuộc chiến góc độ, đồng thời càng là lưu lại cho mình triệt thoái phía sau không gian. Vạn nhất chiến thế mất khống chế, bọn họ cũng tốt chạy trốn. Đại công tước báo trực tiếp trên bình đài, Lâm Ước Liên tiếng nói cùng ngữ tốc cũng có chút tăng lên. Các vị người xem, Tam Hoàng Tử Sở Mộ Bình đã phát ra tiếng. Song phương hạm đội bắt đầu tiến vào dự bị giai đoạn. Dựa theo thần thánh quyết chiến truyền thống, các loại song phương xác nhận vào chỗ về sau 3 phút đồng hồ, quyết chiến liền sẽ bắt đầu. Trên bình đài phớt qua đại lượng nhắn lại. CMN, cái này chiến hạm như vậy, lớn như vậy thân hạm, cái này thực đánh lên đến chết bao nhiêu người cái kia. Ta thật khẩn trương, ta là Hà Việt, ta liền một câu, Tổng đốc đại nhân, người nhất định phải thắng a. Thực sự là tự mình đa tình, đại nhân vật sự tình, chúng ta tiểu nhân vật nhìn xem là được rồi, cùng chúng ta có dám quan hệ. Huynh đệ, nếu như là cái khác Tổng đốc, người ta đồng ý, nhưng Hà Việt Tổng đốc cũng không đồng dạng. Đúng vậy a, ta là Hắc Xâm Lâm Lam Lâm Vũ Trụ Thành, mỗi ngày hút khí độc, uống độc thủy, bệnh còn phải làm việc, cùng gia súc không sai biệt lắm. Nghe nói Hà Việt tình huống liền rất khác nhau. Cái này toàn bộ nhờ bọn họ có cái tốt Tổng đốc. Cho tới cái này, chủ đề đã không biết lệch ra đi nơi nào. Rất nhiều người tại tố khổ. Có Hà Việt người thì tại tú siêu Việt. Còn có một số Hà Việt người thì tại biểu thị đối với Tổng đốc sầu lo. Ai tương đương hy vọng Hà Việt Tổng đốc có thể thắng đi. Thế giới này, giống như vậy khẳng khái Tổng đốc cũng không nhiều. Sợ là khó thắng, mẫu hạm liên hành tinh thiếu một chiếc đây. Song phương hỏa lực kém cơ hồ gấp đôi. Cái này chiến khó đánh. Nhìn như vậy đến, Hà Việt Tổng đốc rất được dân tâm. Nhưng cũng không nhận đại nhân vật hoan nghênh nha. Hà Việt ủng hộ. Đúng lúc này, song phương hạm đội đều tiến vào vị trí dự định. Hoàng tử Sở Mộ Bình thanh âm vang lên lần nữa. Hắc thủy hạm đội, có thể chuẩn bị hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng. Tùy thời có thể chiến. Liễu Như Hải thanh âm vang lên. Sở Mộ Bình lại hỏi. Lôi Đình hạm đội, có thể chuẩn bị hoàn tất. Tất cả sẵn sàng. Trả lời hơn là Trương Viễn. Xác nhận song phương đều chuẩn bị ổn thỏa về sau, Sở Mộ Bình nhân tiện nói. Như vậy, tiến vào khai chiến cuối cùng 3 phút đồng hồ đếm ngược. Lâm Ước Liên lập tức tại trực tiếp trên bình đài đánh ra đếm ngược biểu hiện. Thời gian một giây địa mất đi. Song phương hạm đội đều đã bày ra chiến đấu trận hình. Thời khắc chuẩn bị công kích. 3 phút đồng hồ chẳng mấy chốc sẽ đốt xong. Tiến nhập sau cùng đọc giây. 10, 9, 83, 2, 1 bắt đầu quyết chiến. Sở Mộ Bình thanh âm vang lên. Oanh tương đương oanh chiến trường song phương. Hai chi hạm đội đồng thời phát lực công kích. Không gian động cơ vận chuyển tốc độ cao dưới. Hạm đội điên cuồng mà gia tốc. Kịch liệt năng lượng ba động chấn động không gian. Hóa thành lực hút sóng hướng 4 phương 8 hướng truyền ra ngoài. Rất nhanh liền bị xem cuộc chiến địa mỗi một chiếc phi thuyền cảm giác. Lâm Ước Liên thở sâu. Thanh âm lại nhanh lại tật. Tốt, chúng ta bây giờ nhìn thấy hai chi hạm đội đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả vũ khí đều đã ở vào trạng thái kích hoạt. Trước mắt, hắc thủy tốc độ của hạm đội vì 0.2C, lôi đình hạm đội vì 0.15C, lôi đình hạm đội gia tốc phải chậm hơn không ít. Không biết là cố ý mà làm hay là bởi vì động cơ tính năng không đủ. À tương đương chờ đã. Hà Việt Tổng Đốc đột nhiên rời đi chiến hạm. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Cơ giáp của hắn trước mắt tốc độ vì 0.2C, 0, đã là 0.3C. Hắn gia tốc nhanh chóng. Hắn bây giờ là trước mắt chiến trường bên trên nhanh nhất đơn vị chiến đấu. Hắn bây giờ còn đang không ngừng gia tốc. Nếu như hắn tiếp tục như vậy lao xuống, hắn đem một cá nhân mặt đối hắc nước hạm đội hắn còn tại sông về phía trước. Hắn điên rồi sao? Trực tiếp trên bình đài khán giả cũng là một trận kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái gì chiến thuật? Coi như Hà Việt Tổng Đốc là chiến thần, nhưng hắn điều khiển chỉ là mạt nhật cấp cơ giáp A. Một người như vậy sông, sẽ không xảy ra vấn đề sao? Có lẽ là hắn điên cũng khó nói. Ha ha, bắt đầu quyết chiến cùng một thời gian. Hắc thủy hạm đội quan chỉ huy là Liễu Như Hải. Hắn nghiêm mật chú ý phe địch tình huống. Các đơn vị chú ý. Lôi đình số không có toàn lực gia tốc. Hà Việt Tổng Đốc cũng không có tiến vào khoang thuyền. Lôi đình số trước mắt tốc độ là 0.15C. Không có gia tốc dấu hiệu. Bên ta trước mắt tốc độ vì 0.2C. Đình chỉ gia tốc, bảo trì đều đặn nhanh tiến lên. Chú ý, dựa theo trước mắt tốc độ, 14 phút sau đối phương sẽ tiến vào bên ta công kích tầm bắn. Các công kích đơn vị chú ý, tiến vào công kích tư thái. Loạn hạm trường, dựa theo kế hoạch làm việc chờ đã. Tình huống có biến, Liễu Như Hải chính làm từng bước địa chỉ huy chiến đấu. Việc này hắn hết sức quen thuộc, nhưng vào lúc này, hắn tại toàn bộ tin tức trong hình ảnh phát hiện, Hà Việt Tổng Đốc vậy mà rời đi lôi đình số, bắt đầu độc lập gia tốc đứng lên. Hạm trưởng, Hà Việt Tổng Đốc cơ giáp trước mắt tốc độ là 0.3C, đồng thời còn tại không ngừng gia tốc, dự tính 7 phút sau liền sẽ tiến vào bên ta tầm bắn. Trinh sát quan báo ra chi tiết cặn kẽ, Liễu Như Hải nhíu mày. Kế hoạch bên ngoài tình huống để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chẳng lẽ điên? Chuẩn bị một người đối kháng một chi hạm đội. Hồ Nguyên Thịnh tại quân dụng kênh mở miệng. Liễu huynh, dựa theo tiếp tục như thế, chúng ta nhất định phải cải biến kế hoạch chiến đấu. Bọn họ kế hoạch ban đầu là Liễu Như Hải cùng thí thần hệ thống ngăn chặn Hà Việt Tổng Đốc. Trong khoảng thời gian này bên trong, Hồ Viễn chứa cùng hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh mượn nhờ hỏa lực bên trên ưu thế tuyệt đối tập. Trung tiêu diệt lôi đình hạm đội. Nhưng bây giờ, Hà Việt Tổng Đốc một ngựa đi đầu. Mà lôi đình hạm đội nhưng lại xa xa rơi vào đằng sau. Hai cái mục tiêu vậy mà tách ra. Ở đằng sau trong quá trình chiến đấu, tất nhiên sẽ xuất hiện Hà Việt Tổng Đốc một người mặt đối hắc nước hạm đội tình huống. Cái này thực sự quá ngoài dự liệu. Liễu Như Hải hoàn toàn không cân nhắc đến cái này một khả năng. Tự nhiên, hắn căn cứ thông thường phương pháp chiến đấu chế định kế hoạch chiến đấu cũng liền đã mất đi hiệu. Quả, loại này không dựa theo lẽ thường ra bài lối làm việc để cho Liễu Như Hải hết sức không thích ứng. Hắn tức giận gào thét. Tên điên, đúng là người điên. Hắn làm như thế, chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Để cho lôi đình hạm đội có công kích cơ hội. Hắn sẽ không sợ chết sao? Hắc thủy chiến hạm có 8 chiếc chiến hạm. Còn có được cường lực thí thần hệ thống. Cho dù là điều khiển tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp Liễu Như Hải. Cũng không dám ở đáng sợ như vậy hỏa lực trước mặt quần nhau. Hắn muốn là không cẩn thận đụng phải loại tình huống này. Nhất định là chạy trước đường. Sau đó lại nghĩ biện pháp quần nhau. Tuyệt sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện. Nhưng bất kể như thế nào, sự tình cũng đã phát sinh. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối. Trầm ngâm mấy giây, Liễu Như Hải nói. Hồ huynh, các loại Hà Việt Tổng Đốc tiến vào tầm bắn về sau. Ta sẽ ra tay cuốn lấy hắn. Các ngươi toàn lực tiến công. cần phải tại Lôi Đình hạm đội đến trước đó tiêu diệt Hà Việt Tổng đốc. Nếu như không giết chết, đâu? Hồ Nguyên Thịnh hỏi, xem như hạm trưởng, hắn nhất định phải cân nhắc cái ngoài ý muốn này tình huống. Nếu như không giết chết, vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ta cuốn lấy Hà Việt Tổng đốc, ngươi quay đầu đi đối phó Lôi Đình hạm đội. Hiểu rồi, Hồ Nguyên Thịnh gật đầu, mặt lại dặn dò câu. Liễu huynh, chiến thần thật không đơn giản, ngươi cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Tháng 9 hoa số mẫu hạm liên hành tinh. Tam hoàng tử Sở Mộ Bình cùng muội muội của hắn Sở Mộ Liên cũng một mực chú ý tình hình chiến đấu. Làm Trương Viễn một người điều khiển cơ giáp bay thẳng Hắc Thủy hạm đội thời điểm. Sở Mộ Bình nhíu mày. Một mực nghe nói Hà Việt Tổng đốc thiếu niên thiên tài. Không nghĩ tới dũng khí cũng như thế hơn người. Dám một người mặt đối với hai đại mẫu hạm liên hành tinh. Sở Mộ Liên con mắt chăm chú nhìn chằm cái kia cô độc tiên tiến màu đỏ sậm cơ giáp. Thấp giọng hỏi, đại ca, một trận chiến này, hắn sẽ chết sao? 89/10, Sở Mộ Bình khuôn mặt rất bình tĩnh. Thí thần hệ thống là Vương Kiền Nguyên cùng đế quốc ưu tú nhất công trình sư liên hợp khai phát. Vương Kiền Nguyên tự mình khảo thí công năng. Cho dù là Vương Kiền Nguyên, nếu như chỉ điều khiển một đài mạt nhật thượng đoạn cơ giáp, mặt đối với thí thần hệ thống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Mộ Liên thấp giọng hỏi, cái kia có khả năng hay không? Hà Việt Tổng đốc có thể ứng đối thí thần hệ thống thế công? Nhân lực có giới hạn. Muội muội, chiến thần cấp cường giả rất cường đại, nhưng chung quy chỉ là một cái cường đại phàm nhân, cũng không phải thật sự là thần. Mạt, Sở Mộ Bình nhìn về phía muội muội, cười nói, làm sao, không hy vọng hắn chết. Sở Mộ Liên khẽ gật đầu, ta nhìn kỹ hắn trở thành tổng đốc về sau mượn công làm tư. Ta cảm thấy hắn cũng không phải là tà ác chi đồ. Tuổi còn trẻ lại tấn thăng chiến thần. Có như thế tuyệt thế đại tài. Cứ thế mà chết đi. Bây giờ đáng tiếc. Sở Mộ Bình nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bả vai. Thở dài. Tiểu muội, người ta chỉ là phụ hoàng ý chí người chấp hành. Hà Việt Tổng đốc sống hay chết, thì nhìn vận mệnh của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.